Mà Thế Đại trở về. Chương 364, lần nữa tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cách Sở Hàm chỗ băng lãnh hồ nước có chút khoảng cách một chỗ khác khảo hạch vách đá bên ngoài. Một cái cấp 2 tiến hóa giả từ trong đi ra. Mới ra đến liền không nhịn được một trận ho khan. Thủ trưởng vuốt chính mình trái tim vẫn như cũ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Ra ngoài rồi. Lộ băng trạch liền vội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi. Ngươi là người thứ nhất đi ra. Thế nào? Nhanh như vậy liền thông qua. Không có. Cái này cấp 2 tiến hóa giả cười khổ lắc đầu. Ta thất bại. Không thể thông qua khảo hạch cho nên sớm bị đá ra. Lộ băng trạch có chút không biết như thế nào nói tiếp. Chỉ có thể cười gượng lấy an ủi. Không có việc gì. Không ngừng cố gắng a. Luôn tốt hơn tôi đi. Ta mặc dù là cường hóa giả, nhưng năng lực cường hóa hoàn toàn là gà mờ a. Thật hâm mộ các ngươi loại này có thể vào khảo hạch tranh cao thấp một hồi người. Cấp 2 tiến hóa giả trong lòng dễ chịu một số. Đồng thời hắn cũng hơi hơi kinh ngạc lộ băng trạch vậy mà ở chỗ này chờ không có đào tẩu. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Khảo hạch thất bại để hắn không có tâm tình gì muốn quá nhiều chuyện. Chỉ là thở dài nói. Có trời mới biết những cái kia trên bảng nổi danh người đến là thế nào đến cao như vậy tiêu chuẩn. Khó như vậy khảo hạch. Lại có người cầm tới S. Tổng hợp đánh giá. Người nói vị kia gọi Sở Hàm. Lộ băng trạch nhãn tình sáng lên. Thao thao bất tuyệt nói. Nói đến người này cũng thật là lợi hại a, không biết đến là cái dạng gì nhân vật. Treo ở cấp 2 chiến lực trên bảng xếp hạng treo lâu như vậy hạng nhất đều không người có thể siêu việt. Không phải sao? Cấp 2 tiến hóa giả cười khổ gật đầu. Ngay sau đó vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía khảo hạch vách đá. Chỉ là cái này xem xét hắn lại là kêu lên sợ hãi. Người đâu? Lộ băng trạch không khỏi rượu theo người này ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại. Cái này nhìn một cái lại là để hắn cũng là cả kinh. Sở Hàm tên làm sao không thấy? Tại cái kia, chợt cấp 2 tiến hóa giả kêu to một tiếng. Tam giai, hắn xuất hiện tại tam giai bảng danh sách. Lúc này tam giai chiến lực bảng xếp hạng. Tin tức đã biến hóa. Trên bảng danh sách hàng thứ nhất một hàng vô cùng lóa mắt chữ lớn xông vào hai trong mắt người. Tính danh, Sở Hàm, tuổi tác, 20, quảng cáo, tổng hợp đánh giá, S bài danh, hạng nhất, đây chính là đại tin tức. Sở Hàm đã treo ở cấp 2 chiến lực trên bảng xếp hạng thật lâu không có động tĩnh. Không ít người đều đang nói hắn có phải hay không không dám đi tam giai khảo hạch nếm thử. Dù sao cấp 2 S không người có thể siêu việt. Lúc này thói quen Sở Hàm tại cấp 2 chiến lực bảng xếp hạng vị thứ nhất thứ tự. Bỗng nhiên biến hóa dẫn đến hai người đều có chút phản ứng không kịp. Thật sự là tam giai. Ta thiên lại còn là S đẳng cấp tổng hợp đánh giá. Ta thiên A hắn lại là hạng nhất. Lộ băng trạch lớn tiếng la hét hoa chân múa tay. Quá lợi hại. Cấp 2 tiến hóa giả cũng là kích động không được. Ta liền cấp 2 khảo hạch cũng không thể thông qua. Hắn lại vừa lên đến liền cường thế bá bảng. Hạng nhất A, vẫn là S tổng hợp đánh giá. Cùng Trần Thiếu Gia đặt song song đệ nhất. Đúng vậy A, lộ băng trạch vội vàng nói tiếp. Trần Thiếu Gia thế nhưng là soát hai lần mới đến S tổng hợp đánh giá. Không nghĩ tới Sở Hàm kéo đến tận S. Trực tiếp đem Trần Thiếu Gia danh tiếng đoạt sạch sẽ. Mà lại thật là đúng dịp A hắn vậy mà cũng là vào hôm nay. Cũng là tại thời gian này điểm đi khảo hạch, chúng ta một đoàn người đại bộ phận đều là cấp 1 tiến hóa giả. Số ít cấp 2 tiến hóa giả, cũng liền, nói đến đây, lộ băng trạch bỗng nhiên dừng lại, trong mắt trợn thật lớn, trái tim đông đông đông bắt đầu cuồng loạn, cũng liền vậy ai, cũng liền vị kia không biết tên là gì, nghiền ép chính mình 70 khối tinh thể. Sau đó chạy đến một chỗ khác qua thần bí nhân là tam giai tiến hóa giả. Trùng hợp, vẫn là, lộ băng trạch không dám tiếp tục nghĩ. Cùng một thời gian kinh thành người sống sót khu vực, một đám chấn động cả cái căn cứ đều có thể dốc hết ra ba dốc hết ra đại nhân vật đều tại hội trường bên trong. Chỉ là lúc này bọn họ không giống trước đó như vậy ngồi không nói lời nào hoặc là nói chuyện có giữ lại. mà chính là như là chiến trường một dạng cãi lộn không ngừng. Không ít người y phục nút thắt đều bị kéo lệch ra cũng không có phát hiện. Cái này Sở Hàm, hắn quả thực cuồng vọng, quá phận, chớ bị lão tử tìm tới hắn. Không phải vậy đánh chết hắn. Vậy mà tại chúng ta tăng lớn cường độ tìm người thời điểm chơi biến mất. Ha ha ha, vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên, biến mất dòng dã một tháng. Hắn lá gan thật đại khái có thể a, người này nhất định muốn hàng quân hàm. Không phải vậy quả thực cũng là không nhìn quyền uy. Mục Tư Lệnh ngồi ở chủ vị, trầm mặt nhìn cũng là cực khó chịu. Dù sao Sở Hàm là hắn chính miệng che lại tướng. Nhưng là quân hàm không lĩnh tình huống thật sự là tại đánh cả kinh khu vực mặt. Cùng lúc đó một tháng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Càng là sáng loáng đang gây hấn với. Lạc Minh nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Sau cùng quyết định ngay tại lúc này vẫn là đừng nói chuyện tốt. Hắn vốn là dễ dàng kéo cừu hận. Mà lại sự tình lần này thật là Sở Hàm làm quá phận. Tin tức trọng đại. Bỗng nhiên một người bỗng nhiên chạy vào hội trường. Tại người liên can ồn ào bên trong dùng một câu để mọi người hoàn toàn yên tĩnh. Chiến lực bảng xếp hạng có biến động. Sở Hàm hiện tại là tam giai chiến lực bảng xếp hạng thứ nhất. Tổng hợp đánh giá S cùng Trần Thiếu Gia đặt song song. Nhưng tên lại tại Trần Thiếu Gia phía trước. Xoát, toàn bộ hội trường nhất thời im ắng. Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Đồng thời cũng ở trong lòng tiêu hóa lấy tin tức này. Sở Hàm đi khảo hạch vách đá hoàn thành khảo hạch. Đồng thời lấy được S tổng hợp đánh giá. Một lúc lâu sau Mục Tư Lệnh mới trầm giọng đánh vỡ yên tĩnh. Trần Thiếu Gia tại tam giai khảo hạch chỗ trải qua được hai lần khảo hạch. Lần đầu tiên là A, lần thứ hai mới là S. Sở Hàm một lần liền có thể đến tới S tổng hợp đánh giá. Tên xếp tại Trần Thiếu Gia phía trước cũng không gì đáng trách. Quảng cáo, nhưng cùng lúc cũng có thể chứng minh. Hắn thượng tướng quân hàm hữu danh vô thực. Một tên Sở Hàm phản đối lên tiếng nói. Trực tiếp đem lớn nhất nghiêm trọng vấn đề điểm ra. Không tệ, một tên khác Sở Hàm phản đối cũng lên tiếng. Trần Thiếu Gia có thể chỉ là trung tướng. Sở Hàm cái này thượng tướng có cái gì so người khác ưu tú hơn địa phương sao? Khu vực không, quân đội không có, cấp bậc mới 3, loại người này cũng xứng có được thượng tướng quân hàm. Thiên đại tiếu thoại, cười đến rụng răng, từng câu trào phúng cùng lạnh nói từ những nhân khẩu này bên trong nói ra. Mặc dù là cố ý chèn ép, nhưng lại khắp nơi đều nói đến đúng giờ. Xác thực, Sở Hàm nếu như là S tổng hợp đánh giá làm theo khác nói. Có thể chỉ là S, liền một tên trung tướng cũng có thể đạt tới. Hắn là cao quý thượng tướng, nhưng không có thượng tướng năng lực. Đây chính là không đúng. Lạc Minh cùng Mục Tư Lệnh trong lúc nhất thời đều không nói gì. Sở Hàm S tổng hợp đánh giá nếu là thả tại người khác trên thân so đã là nghịch thiên. Đáng tiếc đã có một vị Trần Thiếu Gia phía trước. Sở Hàm thật có chút không xứng với thượng tướng danh xưng a. Liền tại kinh thành người sống sót khu vực những đại lão này đều tại vì Sở Hàm phải chăng nên cách chức sự tình liều mạng thảo luận rằng có thời. Điểm, Sở Hàm vị này chính chủ lại một lần nữa chui vào lạnh trong hồ. Không chút do dự tiến vào tam giai khảo hạch vách đá. Khảo hạch vách đá cơ giới giọng nói tổng hợp trước tiên quét hình đến Sở Hàm tin tức sau đó lên tiếng. Tính danh Sở Hàm, tổng hợp đánh giá S. Phải chăng tiếp nhập dị độ không gian điểm? Vâng, Sở Hàm tỉnh táo đáp lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.